đem tâm để lại bên cạnh ngươi. Chương 1, góc truyện audio.com. Khe núi sương mù vương vẩn, dòng suối róc rách hòa cùng tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe, thân ở một nơi thanh u như thế, thực làm lòng người cảm thấy nhẹ nhàng. Mà ở bên cạnh dòng suối lặng yên chảy xuôi, một vị tiên nhân áo trắng chính ngồi trên chiếu, chuyên tâm đánh đàn, không biết là có phải là do tiên nhân đánh hay không, tiếng đàn kia phiêu miểu, vang vọng vân tiêu, dư âm quanh quẩn thật lâu trong khe núi, xa xưa ninh trường, giống như bầu trời này cũng hòa chung với y. Vào lúc này, những ngón tay tinh tế lướt trên những phím huyền cầm nhẹ nhàng run lên, tiếng đàn chậm rãi đổ xuống rồi dừng bặt, giai điệu du dương lúc trước đình chỉ âm thanh. Tiên nhân buông đàn ra, một tay lại che ngực, nhưng mà vẫn chưa cảm giác được phản ứng gì, y làm như thập phần nghi hoặc nhíu nhíu mày. Y tên là Thanh Vũ, vốn là người tu đạo thập phần si mê âm luật, 100 năm trước mới có thể phi tiên, nhưng cũng chưa từng cầu bán quan bán chức gì, ngược lại luôn lưu luyến nhân gian, tự tại đánh đàn tán gẫu lấy làm an ủi. Chính là, từ sau khi thăng tiên, y lại bắt đầu trở nên không thể cảm giác hỉ nộ ái ố, tuy nói khi tu đạo tính tình y vốn đạm bạc hiền hòa, nay cũng dỗ phát lãnh tình. Một vị tiên quân ngàn năm tư lịch xem liếc mắt y một cái, liền nói y là mất tâm. Cũng không biết là khi tu tiên phạm phải sai lầm gì, thành tiên thì đúng là thành, nhưng tâm hồn lại bị quăng mất. Thành Vũ cũng không biết cái gì gọi là tâm hồn, cũng không hiểu được sẽ có hậu quả như thế nào. Y cũng không cảm thấy hiện tại cùng dĩ vãng có cái gì khác nhau. 100 năm qua y vẫn thường thường ở một chỗ đánh đàn, chẳng khác mấy lúc trước. Tuy rằng ngẫu nhiên có thể nghe được có tiên nhân nói y vô tâm vô tình, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Ở y xem ra tiên thần vốn không gần thất tình lục dục, có tâm hay không tâm cũng không có gì khác biệt quá lớn. Một khi đã như vậy, vì sao trong nháy mắt vừa nãy y nhưng lại cảm thấy trong ngực có cái gì run rẩy một chút? Tay chậm rãi đặt ở trước ngực kia vốn nên có một trái tim đang lặng lẽ nhảy lên, nhưng mà 100 năm qua cũng chưa từng cảm nhận được nó phản ứng, lúc này cũng như thế. Như vậy rung động mới vừa rồi đến tột cùng là, Thành Vũ đứng dậy cẩn thận nhìn quanh bốn phía, khi ở nhân gian lưu luyến, y thói quen che giấu tiên khí trên người chỉ vì có thể dung hợp tốt nhất cùng sơn thủy, miễn cho vạn vật thế gian quấy nhiễu tới mình. Đúng lúc này, y lập tức lại nhận ra một thân ảnh hơi run rung cách đó không xa ẩn trong phiến lá rừng. Người nào, xuất hiện đi. Thành Vũ phóng nhẹ thanh âm, vươn một bàn tay như chào. Nhưng mà y vừa dứt lời, thân ảnh kia phút chốc liền nhảy về phía sau, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai biến mất. Thành Vũ có chút giật mình lăng lăng nhướng mày, trên mặt hiện lên một chút thần sắc khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh thu liễm. Có lẽ chính là tiểu thú lạc đường nào đó. Nghĩ như vậy trước lại nhìn sương khói mờ ảo trước mắt, Thành Vũ ôm lấy thất huyền cầm, theo một trần lượn lờ tiên vụ biến mất. Thành Vũ vẫn là thập phần yêu thích nơi này. Non xanh nước biếc, mây mù như yên, cảnh sắc so với nơi tiên giới chỉ có hơn chứ không có kém, lại càng làm cho y cảm thấy thích ý tự tại. Nói là yêu thích, Thành Vũ cười khẽ một tiếng, y vô tâm vô tình như vậy, làm sao biết cái gì yêu hận. Góc truyện audio.com, chẳng qua mỗi khi đi vào nơi này, liền cảm thấy trái tim thất lạc cứ như được cảnh sơn thủy xinh đẹp tuyệt trần nơi này bổ khuyết bình thường, tổng có thể sinh ra vài phần thỏa mãn. Y vẫn trước sau như một ngồi xuống đánh đàn, ngón tay tự nhiên ở trên huyền cầm bát lộng, tiếng đàn bên trong khe núi lại vang vọng lần nữa. Nhưng mà khác lúc trước trên mặt không chút biểu tình, nay lại hơn một chút thần thái. Y đang đợi, từ ngày ấy tới nay mỗi một ngày, y đều đang đợi. Một bàn tay theo bản năng xoa ngực, Thanh Vũ chậm rãi nhắm lại mắt, bỗng nhiên mạnh mở, lông mi không khỏi run rẩy. Lại là cái loại không hiểu rung động này. Trái tim rỗng tuếch chỉ có ở trong này mới tài năng sinh ra vài phần cảm giác, thật giống như tâm y vẫn chưa mất đi. Thành Vũ vẫn như cũ che ngực không hề động đậy, lại nhẹ giọng mở miệng nói. Người mỗi ngày đều tới nghe ta đánh đàn, cũng không nguyện đi ra làm cho ta thấy ngươi sao. Rõ ràng bốn phía không có một bóng người, y lại vẫn tự cố tự địa nói xong, giống như đang nói cho Sơn Thủy Vân Yên nghe bình thường. Nhiều ngày như vậy, y cũng không nói gì. Chính là đợi đến hôm nay, cũng vừa lúc có chút hứng thú, y nhịn không được liền nói ra. Nhưng mà nói rất nhiều, chung quanh vẫn là không có gì phản ứng. Thành Vũ yên lặng thở dài, chậm rãi đứng lên, ôm lấy huyền cầm đang muốn rời đi, trong rừng cây phía sau lại đột nhiên truyền đến tất tất tốt tốt tiếng vang. Thành Vũ vẫn chưa xoay người sang chỗ khác, cũng là khinh dương khóe miệng, làm bộ như không có nghe thấy, nhẹ giọng lẩm bẩm. À thôi, xem ra về sau ta cũng không tất lại đến. Quả nhiên, y lời này vừa mới xuất khẩu, sau lưng động tĩnh rũ phát lợi hại, tùy theo mà đến là một trận tiếng bước chân. Thành Vũ khôi phục bộ dáng không chút thay đổi, thế này mới lặng yên xoay người, nhìn thấy trước mắt là một thân hắc y thiếu niên. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Thành Vũ chỉ cảm thấy trái tim lại rung động một chút. Y âm thầm lấy lại bình tĩnh, không có đem phản ứng biểu hiện ở trên mặt, ngược lại còn thật sự đánh giá người đến. Thiếu niên kia nhìn bất quá 14-15 tuổi, xiêm y thanh hắc ngoại bào, bên trong áo trắng tướng sấn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vài phần non nớt. Con người đen láy sáng người hữu thần, lúc này lại tràn ngập thần sắc kinh hoàng. Ngươi phải đi sao? Thanh âm nghe giống như sắp khóc, làm Thanh Vũ sinh ra vài phần muốn trêu đùa, y liền không tiếng động nhẹ gật đầu. Thiếu niên hai mắt phút chốc nổi lên một tầng hơi nước, cũng cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, bộ dáng thập phần vô thố. Hắn nắm chặt góc áo phía trước của mình, lại hỏi. Vậy ngươi thật sự không đến đây nữa sao? Ân, Thanh Vũ lên tiếng, xem nước mắt của thiếu niên sắp rơi xuống, y thế này mới cười nói. Nếu là ngươi không có xuất hiện, thiếu niên sai lệch quay đầu, Thanh Vũ cũng không quản nhiều, ôm cầm hướng hắn đi đến. Thiếu niên thấy vậy cả kinh lui ra phía sau một bước, trong mắt lại lóe ánh sáng nhạt. Trốn cái gì? Thanh Vũ xác định chính mình là vẫn liễm trước tiên khí, liền thập phần buồn cười đến gần thiếu niên, thế này mới càng thấy rõ dung mạo thanh tú của hắn, bên khóe mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ. Không biết vì sao từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người này, Thanh Vũ liền cảm thấy sinh ra vài phần cảm giác thân thiết. Đây là điều chưa bao giờ có trong 100 năm qua, y vô tâm đã sớm quen cuộc sống bất kể tiên phàm. Góc chuyện audio.com, ai ngờ hôm nay y lại nhận được một kinh hỉ tựa có được tân sinh, điều này có thể làm y bất vi sở động. Về phần tiểu gia hỏa trước mắt, trải qua nhiều ngày như vậy y đã sớm phát hiện đối phương mỗi ngày đều tránh ở trong khu rừng kia. Không vì cái gì khác chính là tới nghe y đánh đàn. Nhưng mà khi y làm ra phản ứng gì, người nọ liền sợ tới mức nhanh chóng đào tẩu, biến thành y giờ khóc giờ cười, đành phải nói chân chính dọa hắn một lần, làm cho hắn chủ động hiện thân. Bất quá hoàn toàn không nghĩ người tới lại là một thiếu niên. Thanh Vũ nhịn không được nhíu mày, không biết vì sao y không thể phân rõ hơi thở trên người đối phương, nhưng lại phân không rõ là người vẫn là. Khách chương.